Tiên tử xin tự trọng. Chương 423, mèo khó nuôi. Gocchuyenaudio.com. Xoẹt, kiếm quang sắc bén xẹt qua, móng vuốt của quái vật chém ra, cùng kiếm quang đụng vào nhau, Lục Long đình lui mấy trượng, trong lòng thầm kêu chứng đau, quái vật này rất mạnh đấy, nếu là bình thường ngược lại không sợ, nhưng trước mắt thực lực chưa khôi phục, rất thua thiệt. Đúng vào lúc này, lân cận lại chạy tới một người, hô lớn, Lục huynh cẩn thận, đó không phải là Thính Phong, hạt châu kia có quỷ, đừng đụng. Lục Long Đình nhận ra đây là một đệ tử của Vô Lâm Thiên Cung. Đã quên tên là gì? Hắn rất bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi bây giờ nói vuốt đôi còn có ý nghĩa gì? Không thấy đã đánh nhau rồi sao? Hắn không có tâm tư trả lời đối phương. Sớm đã cùng quái vật chiến thành một đoàn. Lục sư huynh, ta đến giúp ngươi. Người nọ bay vọt tới đây. Giơ tay lên vẫy một cái. Một đạo sấm sét bổ về phía thân thể quái vật. Quái vật bị bổ có chút cứng ngắc, Lục Long Đình khẽ quát một tiếng, tốt, một kiếm thẳng đến mi tâm quái vật. Hắn đã nhìn ra, quái vật này là nơi đây vạn năm hung lệ ngưng hóa mà thành. Lại cùng khí tức của người lạ kết hợp thành linh, chỉ cần tinh thần vừa tan, thân thể quái vật nhìn như đau thương bất nhập này tự nhiên sẽ hóa thành u ngân. Trên thực tế đây cũng là suy đoán của Tần Dịch, một trong những biến cố mới của nơi đây. Những vô sư kia cũng không biết mấy vạn năm qua đi còn nhiều ra đồ chơi như vậy. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Hai móng hợp lại, đem mũi kiếm của Lục Long Đình kẹp trong tay. Lục Long Đình kiếm khí phun ra. Đang muốn thi triển kỹ xảo phá lãng tam điệp. Sau lưng đột nhiên đau đớn. Hắn không thể tưởng được mà quay đầu. Chỉ thấy người nọ vừa rồi còn giúp hắn đánh quái vật một quyền nện vào lưng hắn. Ngay sau đó cả người cũng nhanh chóng biến hóa, đồng dạng biến thành hình tượng cùng quái vật trước mắt giống như đúc. Đây cũng là hàng giả, Lục Long Đình hét lên điên cuồng, kiếm khí tăng vọt, lẫm nhật thần kiếm quang mang nở rộ, quái vật trước mắt bị xoắn phá thành mảnh nhỏ. Tiếp theo một kiếm quay lại, bước lui quái vật sau lưng, phốc một tiếng, Lục Long Đình phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác kinh mạch toàn thân đều thiếu chút nữa bị đánh lén vừa rồi quấy nát. Cũng không nhắc lên nổi khí lực nữa. Mà quái vật nhìn như bị chính mình đánh nát. Lại từ từ mà khôi phục thân thể. Lục Long Đình biết rõ một kiếm này không có đánh nát tinh thần thực chất của nó. Không nảy sinh hiệu quả. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương khôi phục nhanh như vậy. Lần này hai mặt bao bọc. Làm sao thoát được, chẳng lẽ phải chết ở đây. Quái vật sau lưng lại lần nữa nhào tới. Lục Long Đình nỗ lực hồi kiếm ngăn cản một chút. Nhanh chóng hướng về bên hông xông ra ngoài. Hai quái vật đuổi sát phía sau. Đang chạy trốn. Phía trước xuất hiện một cây đèn xanh. Phía sau lửa đèn hiện ra khuôn mặt của Thái Phác Tử. Tại U Ngân Chi Địa này, đèn xanh chiếu rọi mặt của hắn giống như quỷ mị. Lục Long Đình không chút nghĩ ngợi. Một kiếm đâm ra, ta nhật. Thái Phác Tử tránh gấp, tức giận nói, ngươi là kẻ ngốc sao? Ta tới cứu ngươi đây. Lục Long Đình thở phì phò, bị thương tinh bì lực tẫn tăng thêm bị liên tục lừa gạt hai lần. Đầu óc đã bắt đầu hỗn độn hỗn loạn rồi, đâu còn nghe Thái Phác Tử nói cái gì? Vung kiếm liền chém, Thái Phác Tử bất đắc dĩ thối lui. Nơi đây phiền toái nhất liền ở chỗ này, khiến cho người ta bắt đầu không tín nhiệm lẫn nhau. Vốn mọi người đi vào, cũng đã mơ hồ thuộc về quan hệ cạnh tranh, lẫn nhau có đề phòng, cái này cũng liền thôi. Dưới tình huống đều là chính đạo, ngược lại cũng sẽ không làm quá không hợp thói thường. Mọi người trong lòng còn có chút ranh giới, nhất là đồng môn ở cùng một chỗ, vậy càng là dắt tay dựa vào nhau. Rất khó nảy sinh nội chiến, nhưng sau khi bị chia cắt từng người tự chiến, lẫn nhau tranh đoạt bảo vật chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu chính là bị đủ loại lừa gạt dày vò giống như vậy. Dẫn đến hiện tại 20-30 người đi vào đã toàn bộ rối loạn. Mỗi người đều gặp người liền động thủ, toàn bộ giống như điên. Cái này liền đừng nói hợp lực phá cục rồi, lẫn nhau đã trở thành địch nhân lớn nhất, ngay cả Lục Long Đình cũng khó tránh khỏi. Thái Phác Tử biết rõ tuyệt đối không thể mặc Lục Long Đình chết ở chỗ này, đây không phải vấn đề cạnh tranh hay không cạnh tranh. mà là mỗi lần chết một người, lực lượng của mọi người lại càng bạc nhược một phần. Tiếp tục như vậy nói không chừng muốn toàn bộ chết sạch. Thái Phác Tử hắn cũng sống không được. Lục Long Đình là một người chiến lực rất mạnh, mặc dù tính khí có chút cao ngạo tự đại, phẩm tính ngược lại cũng đáng tin cậy. Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ. Hắn một bên né tránh công kích của Lục Long Đình, đèn xanh đã tế ra, hồn hỏa chập chờn, hai quái vật đều đã tiếp cận phần lưng của Lục Long Đình rồi. Lại trong nháy mắt phanh lại, ôm đầu gào rú, Lục Long Đình một kiếm cũng đồng thời đâm vào sườn Thái Phác Tử. Thái Phác Tử thao túng pháp bảo đồng thời đối ứng hai hung hồn. Cực kỳ hao phí tinh lực, một kiếm này cũng không thể hoàn toàn né tránh. Hiểm hiểm sượt qua, sườn cũng đã bị vạch ra vết rách dài. Máu tươi đầm đìa, Lục Long Đình ngây ngẩn cả người. Đạo huynh, ngươi là thật, bần đạo con mẹ nó đương nhiên là thật. Thái Phác Tử đau đến mức sắc mặt tái nhợt. Ngươi đây là kiếm mẻ gì? Kiếm khí xông loạn đấy. Ách, xin lỗi, Lục Long Đình quay người nhìn hai quái vật. Thân thể quái vật đã bắt đầu vặn vẹo. Hiển nhiên đèn hồn của Thái Phác Tử đối với bọn hắn khắc chế cực lớn. Đây là hung sát chi khí nơi đây ngưng tụ thành hung hồn. Cùng khí thức của người lạ kết hợp thành thật thể, có thể biến thành bộ dạng của người khác, nói rõ người kia đã chết. Thái Phác Tử thở hổn hển, đèn hồn của ta khó có thể đồng thời đối phó hai con. Ngươi ngăn chặn một con, ta chuyên tâm đối phó một con khác. Lục Long Đình có chút trầm mặc, ta không còn khí lực rồi. Nhạt, Thái Phác Tử rất có đạo hạnh trong một khắc ngắn ngủi cũng không biết nói tục bao nhiêu lần rồi. Một chút khí lực cuối cùng của ngươi, lại là dùng để đối phó ta đấy. Hai con quái vật dường như đã thoát khỏi ảnh hưởng của đèn hồn. Hai con ngươi biến thành huyết sắc, đã xong, phải cùng kiếm nhân ngươi chết ở chỗ này rồi. Thái Phác Tử tức muốn chết, địa phương này là đang dạy cho chúng ta. Chuyện tốt làm không được, Lục Long Đình môi mím chặt, che ở trước người Thái Phác Tử. Đạo huynh đi mau, ta miễn cưỡng ngăn chặn bọn hắn một lát. Vậy có tác dụng gì? Thái Phác Tử lại lần nữa tế ra đèn hồn. Cùng lúc đó một thanh mộc kiếm bay lên. Định liều mạng rồi, hai con quái vật điên cuồng hét lên. Lao thẳng tới, đúng vào lúc này, một đạo hỏa diễm vô thanh vô tức mà bốc lên trước người quái vật. Oanh một tiếng, hai con quái vật đồng thời biến thành tro tàn. Lại ở trên không trung từ từ ngưng tụ. Lục Long Đình Thái Phác Tử đồng thời đại hỉ. Tần Dịch, hai đạo linh hồn tiểu tiễn, một trước một sau mà bắn vào trong hai đoàn tro tàn đang nhúc nhích ngưng tụ. Tình cảnh dường như dừng lại một chút, dường như có mặt quỷ ở trên không trung thê lương mà gào thét. Tiếp theo biến mất không thấy, tro tàn cũng vô thanh vô tức mà tiêu tan, phảng phất chưa từng tồn tại. Hai quái vật này rất đơn giản a, vì sao đem các ngươi giày vò thành như vậy? Tần Dịch mang theo Trình Trình Lý Thanh Quân nhanh chóng tiếp cận. Cả nhà biểu lộ đều rất kỳ quái. Các ngươi bị ai thi nhược hóa thuật sao? Thái Phác Tử rất im lặng. Ngươi không có gặp qua biến thành bộ dạng người khác để lừa gạt ngươi. Gặp qua a, Tần Dịch nói. Vừa rồi gặp được ai đó của Thái Nhất Tông. Gặp mặt liền hô sư đệ. Ai cùng hắn là sư huynh đệ. Hắn không giết chết ta cũng không tệ rồi lấy đâu ra nhiệt tình. Sự tình có khác thường tất nhiên là yêu. Lão tử một cước liền đạp vào mặt hắn rồi. Chấm, Thái Phác Tử Lục Long Đình đưa mắt nhìn nhau. Lúc này mới nhớ tới Tần Dịch cùng bất kỳ người nào cũng đều không có tiếp xúc. Phải nói cùng bất kỳ người nào cũng đều là kẻ thù mới đúng. Bọn hắn tu hành mấy trăm năm, đồng đạo người quen biết cũng không ít, các loại tình cảm vẫn là có, mới sẽ gây ra các loại phiền toái. Nhưng đối với Tần Dịch mà nói hoàn toàn không có. Có một người tính một người đều là đối thủ. Hai người ta quen thuộc nhất chính là các ngươi rồi. Vừa vặn đi cùng nhau. Kế tiếp gặp được ai ta đều xử lý. Tần Dịch lấy ra hai viên đan dược. Nhanh trị thương, ta hộ pháp cho các ngươi. Theo tiếng nói, Trình Trình vung tay lên. Hai đạo vầng sáng rơi vào đỉnh đầu hai người. Hiệu quả tầm bổ khôi phục cường lực vọt khắp toàn thân. Hai người vui mừng quá đỗi, ngũ khí quy nguyên thuật, có thuật này tương trợ, chúng ta có thể khôi phục rất nhanh, Tần Dịch nói, cho nên nói, tổ đội chiến đấu phải mang đại nãi. Trình Trình ưỡn ngực, Lý Thanh Quân thần sắc tái nhợt. Thái Phác tự ăn vào một viên đan dược, ánh mắt rơi vào trên mặt đất cho tàn tan đi vừa rồi. Chỗ đó có một hạt châu nhỏ. Vật này chính là thứ vừa rồi quái vật muốn lừa ta cầm. Lục Long Đình cố nén không đi nhìn sư muội của mình cùng người khác ghen tuông ăn dẫm. Ngược lại nói, hôm nay xem ra, hạt châu này là tà vật, có khả năng bọn hắn bị phụ thể chính là do vật này làm hại. Thanh âm của Lưu Tô vang lên ở thức hải Tần Dịch. Đây là u hồn châu, giữ lại cho ta ăn. Tần Dịch, vật này dùng để tế luyện một loại đan dược. Đến lúc đó đối với ta khôi phục đúng bệnh, ta ăn nó, đại khái có thể có hồn lực cấp càn nguyên rồi. Chỉ có điều tài liệu phụ khó tìm, trước hết giữ lại nói tiếp. Tần Dịch lúc này mới nhớ tới, Lưu Tô cần không chỉ là vật phẩm làm lại thân thể. Nó khôi phục cũng đình trệ đã lâu rồi, bởi vì vật đúng bệnh khó tìm, không nghĩ tới lần này mạo hiểm. Rõ ràng thật sự đối với các phương diện của Lưu Tô đều có trọng dụng. Chỉ có điều con mèo này thật là khó nuôi a. Cách chương.